Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 298, Tư Đồ Lôi tới chơi. Trình Mộ Ngưng sinh ra, cho thêm Đại Hạ Quốc tăng một phần vui mừng. Mỗi ngày bái phỏng thập tam hoàng tử hành cung người nối liền không dứt. Một tháng sau, thập tam hoàng tử hành cung trước trên quảng trường. Trình Thanh Hàn đang cùng Trình Tư Viễn tại trên quảng trường tu luyện khôi lỗi thuật. Mông Thanh trong tay ôm Trình Mộ Ngưng, cùng Mộ Hàm Hương từ hành cung bên trong đi tới. Mộ Hàm Hương nói, người thật muốn đi. Mông Gia Quân đã đi đến đi qua. Gia Gia gần đây thân thể không tốt lắm. Ta sợ hắn thích ứng không cạnh biển sinh hoạt. Chỉ có thể từ ta đi qua. Mông Thanh cúi đầu, hướng Trình Mộ Ngưng, ha ha ha, phát ra vài tiếng cười. Vừa nhìn về phía Mộ Hàm Hương đạo, hơn nữa, Gia Gia không phải nói sao. Thập tam hoàng tử điện hạ sắc phong thái tử sau đó liền sẽ đi trước đường ven biển dạy bảo chúng ta. Đột phá thành võ thánh pháp môn. Ta cũng muốn đề thăng một ít võ lực. Cái này đúng lúc là một cơ hội. Mộ Hàm Hương gật gật đầu nói. Cũng tốt. Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao Môn ngày hôm qua cũng bắt đầu lên đường dắt lấy đi. Chờ cái này bên sắc phong xong. Ta và phu quân cũng đi qua. Đến lúc đó hai chúng ta tỉ muội có thể gặp mặt. Mông Thanh ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn cùng Trình Tư Viễn. Gặp hai cha con một lớn một nhỏ lưỡng thân ảnh nghiêm túc dáng vẻ, không khỏi cảm thán nói, nếu như Lộ Hàm thấy như vậy một màn, hẳn là rất cao hứng. Riêng là tiểu Tư Viễn, thật không ngờ có thiên phú. Ta sẽ không để cho Tư Viễn quên nàng. Mộ Hàm Hương dừng bước lại, nhìn về phía Trình Tư Viễn đạo, tính mạng hắn là cha, phụ thân, mẫu thân, đại trưởng lão cùng Lộ Hàm bọn hắn dùng mạng đổi. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ta đều hy vọng hắn có thể nhớ kỹ phía sau mình đứng lấy nhiều ít thương hắn người. Nhìn thấy Mộ tỷ tỷ cùng điện hạ yêu nhau như vậy, Thanh Nhi thật là có chút cảm khái. Mông Thanh thở dài, ngửa đầu nhìn về phía xa xa đạo, không biết Thanh Nhi người kia ở đâu bên trong. Gặp Mông Thanh ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương nhìn về phía nơi khác, nhìn trái phải mà nói hắn đạo, Thanh Nhi, tối hôm nay đừng trở về, ngươi bồi Tư Viễn ngủ chung đi. Chúng ta đã lâu không gặp, buổi tối một chỗ ôn chuyện một chút a. Mông Thanh ngượng ngùng cười cười, nói, được, liền lúc này. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên người mặc rộng thùng thình trường bào đi tới. Là Thái úy Tư Đồ Lôi. Thấy xa xa Mộ Hàm Hương cùng Mông Thanh, trung niên nam tử hướng hai người cười gật đầu, hướng phía Trình Thanh Hàn đi tới. Mộ Hàm Hương thấy thế, hướng Trình Tư Viễn hô, Tư Viễn, qua đây, cùng Thanh A Di trò chuyện. Trình Tư Viễn đứng lên, thí điên đĩa, mà, chạy tới. Trình Thanh Hàn nghi hoặc địa, mà, đứng lên, thấy là Tư Đồ Lôi, cười nói, Thái úy làm sao có thời gian tới chỗ của ta. Tư Đồ Lôi thu liễm nụ cười, đi tới Trình Thanh Hàn bên cạnh nói, có chuyện ta muốn cùng điện hạ thương nghị một chút, nơi đây không tiện lắm. Trình Thanh Hàn gật đầu, mang theo Tư Đồ Lôi đi vào hành cung thư phòng. Trong thư phòng, Tư Đồ Lôi lẳng lặng mà nhìn xem Trình Thanh Hàn, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Trình Thanh Hàn mặt sạm lại nói, Thái úy, ngươi có lời cứ nói. Người liền phụ hoàng ta còn không sợ, đừng nói cho ta ngươi sẽ sợ ta một cái hoàng tử. Sợ điện hạ cũng bình thường a. Dù sao điện hạ lập tức sẽ sắc phong làm thái tử, tương lai thật là đế hoàng. Tư Đồ Lôi nói. Trình Thanh Hàn thở dài nói, nếu như mấy năm trước ngươi theo ta nói những thứ này chê cười, ta có thể sẽ với ngươi một mực nói xong. Mấy năm nay, kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau đó, ta phát hiện ta đã không có tâm tư nói đùa. Tư Đồ Lôi nói, đó là điện hạ trưởng thành. Trước đây chỉ có thể nói là một cái vương tử. Hiện tại, xác thực vốn có một đời đế hoàng nên có khí chất cùng phong phạm. Ngươi hôm nay chính là tới nói với ta những thứ này à? Trình Thanh Hàn nói. Tư Đồ Lôi lắc đầu, do dự một hồi, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ quyển trục. Tại Trình Thanh Hàn ngồi xổm trên án kỷ mở ra, nói: "Điện hạ, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Trình Thanh Hàn nhìn lấy trên quyển trục hình vẽ khó hiểu nói: "Thiên Trạch Thánh Địa Tế Đàn, có vấn đề gì? 3 năm rưỡi trước đây, ta chịu bệ hạ nhờ vả, đi trước Thiên Trạch Thánh Địa điều tra Cửu Long tỏa hồn trận một chuyện." Tư Đồ Lôi nói. Trình Thanh Hàn thu quyển trục, đưa trả lại cho Tư Đồ Lôi nói: "Thiên Trạch Thánh Địa bản đồ địa hình ta so ngươi rõ ràng. Còn như ngươi nói Cửu Long tỏa hồn trận một chuyện, không phải đã điều tra rõ ràng, là huỳnh quý nhân giở trò sao? Ngươi bây giờ nói chuyện này, lẽ nào trong lúc này còn có vấn đề?" Tư Đồ Lôi lại đem quyển trục đưa cho Trình Thanh Hàn nói: "Ngược lại không phải là Cửu Long tỏa hồn trận sự tình. Điện hạ, ngươi xem rõ ràng ta vừa rồi chỉ cho ngươi hình vẽ." Nhìn lấy Tư Đồ Lôi có chút nôn nóng, Trình Thanh Hàn có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn biết rõ Tư Đồ Lôi là tất cả văn võ bá quan tâm cơ thâm trầm nhất một cá nhân. Cũng là nhất mây trôi nước chảy một cá nhân. Bây giờ cái này thần tình, chẳng lẽ có cái gì biến cố trọng đại? Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày. Hơn nữa, cùng Cửu Long tỏa hồn trận không quan hệ. Cái kia lẽ nào cùng Thiên Trạch có quan hệ? Thiên Trạch là mình sư môn. Chính mình cái này một thân kỹ năng đều là xuất thân từ nơi đó. Nếu quả thật là cùng nó có quan hệ, cơ chiết trong lòng dần dần chìm xuống. Đến lúc đó nên làm thế nào cho phải? Mặc dù Thiên Trạch cả ngày thực lực cũng không đủ gây sợ. Bây giờ có Thiên Cơ Tông trong tay, hắn căn bản không e ngại. Thật là, Trình Thanh Hàn là vạn vạn không có nghĩ qua cùng Thiên Trạch là địch. Theo Tư Đồ Lôi vừa rồi chỉ phương hướng, cơ chiết lần nữa nhìn về phía quyển trục, mắt sáng như đuốc, từng điểm hình vẽ nhìn sang. Hồi lâu, lắc đầu nói, ta còn là nhìn không ra có cái gì dị dạng. Thái úy, người liền nói dễ hiểu một điểm, Thiên Trạch có phải hay không có biến cố gì? Hơn nữa nguy hại đến ta Đại Hạ quốc an ổn. Thiên Trạch là ta sư môn, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn để cho nó xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đây cũng không phải, Tư Đồ Lôi đến, Trình Thanh Hàn thở phào một cái nói. Vậy liền dễ làm, ngươi có chuyện nói thẳng, chỉ cần Thiên Trạch không phải nguy hại đến ta Đại Hạ quốc an ổn. Ngươi có nghi vấn gì cứ hỏi ta không biết địa phương. Ta có thể dẫn ngươi đi Thiên Trạch Thánh Địa tìm đại trưởng lão bọn hắn. Tư Đồ Lôi trầm mặc gật đầu. Hồi lâu, đi lên trước, lần nữa chỉ vào vừa rồi hình vẽ nói. Xác thực, lần này ta muốn nhường Điện Hạ theo ta đi một chuyến. Nơi đây, Điện Hạ, thấy rõ chưa có, những hình vẽ này, là một loại trận pháp. Trình Thanh Hàn cẩn thận theo Tư Đồ Lôi chỉ vào phương hướng lần nữa nhìn. Lại. Chỉ thấy trong quyển trục, một ít phức tạp đường cong hợp thành các thức hình vẽ. Những hình vẽ này, hắn trước đây tại Thiên Trạch Thánh Địa bình thường thấy, thật là cũng không cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nghe Tư Đồ Lôi nói là trận pháp, Trình Thanh Hàn nhất thời càng thêm không hiểu. Ta đối phổ thông trận pháp biết được cũng không ít, thật là một ít kỳ quái trận pháp cũng không có nghiên cứu. Giống như huyết đồ trận, Cửu Long tỏa hồn trận loại này. Trình Thanh Hàn nói, Tư Đồ Lôi nói, huyết đồ trận là thuộc về một loại tà ác trận pháp. Thất truyền nhiều năm, tục truyền chỉ cần tìm được muốn phục sinh người hoàn chỉnh thi cốt. Dùng tài liệu đặc biệt làm bùn đất đúc thành thân thể. Sau đó sẽ khởi động huyết đồ trận là có thể phục sinh một cá nhân dài đến thời gian nhất định. Cửu Long tỏa hồn trận là một loại thượng cổ trận pháp. Bởi vì trận pháp dụng ý quá mức ác độc. Cũng dần dần thất truyền. Điện hạ không biết. Cái này thật cũng không kỳ quái. Trừ giống ta loại này ăn cơm no không có chuyện làm người sẽ tới chỗ tìm kiếm sách cổ nghiệm chứng. Bình thường cũng sẽ không cố ý đi nghiên cứu. Trình Thanh Hàn thấy buồn cười nói. Thái úy quá mức khiêm tốn. Ngươi làm rất có ý nghĩa. Nếu không có ta thật sự là học đồ vật quá nhiều. Ta đều muốn bái ngươi làm thầy. Tư Đồ Lôi vội hỏi. Điện hạ có thể thử nhường hoàng trưởng tôn tới học. Hắn không được. Hắn việc khác cần hoàn thành. Xem đi. Nếu như Ngưng Nhi lớn lên lời nói, nhìn nàng có không có thiên phú học trận pháp, đến lúc đó liền nhờ ngươi. Trình Thanh Hàn nói, Tư Đồ Lôi mơ hồ có chút thất vọng, bất quá lại lập tức khôi phục lại. Tiếp tục nói, mà Thiên Trạch Thánh Địa, trận pháp này cũng là một loại thượng cổ trận pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.